Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, Aomin Daiki. Aomin Daiki, thế hệ kỳ tích một thành viên. Tại sơ trung Teiko thời đại, hắn tại trên sân bóng thống trị lực có thể xưng kinh khủng. Có thể đem đối đến sụp đổ. Để cho ta cùng Aomin Daiki đơn đấu sao? Tiêu Dạ dừng bước lại, nhưng người nhìn xem Momoi-chan. Vâng, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Chẳng nói rất hoan nghênh. Loại sự tình này Tiêu Dạ đương nhiên cầu còn không được. Cũng không biết đối phương sẽ rơi xuống cái gì kỹ thuật bóng thẻ. Người đồng ý liền tốt. Momoi Sasuke mặt mũi tràn đầy vui cười. Thật cao hứng Tiêu Dạ có thể đáp ứng tỉ thí. Cuộc tỉ thí này, vô luận thắng bại, đều là một chuyện tốt. Nếu như Tiêu Dạ thắng, như vậy Aomin Daiki hẳn là sẽ một lần nữa dấy lên đối bóng rổ nhiệt tình. Nếu như thua, cũng có thể làm là đối Seiren đội giáo viên tư liệu thu thập. Nhìn xem nàng bộ dáng cười mị mị, Tiêu Dạ một chút liền đoán trúng tâm tư của đối phương. Bất quá, hắn không quan trọng, bởi vì việc này bản thân đối với hắn liền có chỗ tốt. Nhưng cô nương này coi hắn làm thí luyện thạch, thật sự là có chút suy nghĩ nhiều. Giờ khóc giờ cười địa lắc đầu, Tiêu Dạ không nói thêm gì. Mang theo Momoi Sasuke tìm được một nhà hàng. Tại người trong quá khứ sinh bên trong, Tiêu Dạ đem thanh xuân hiến tặng cho bóng rổ. Cho nên mời nữ hài tử ăn cơm loại sự tình này, thật đúng là lần đầu trải nghiệm. Hôm sau, sau khi tan học, Tiêu Dạ hướng huấn luyện viên Aida Riko xin nghỉ. Liền sớm kết thúc huấn luyện, đi bộ tiến về ước định địa điểm. Một cái bên ngoài sân bóng rổ. Khi hắn đến tới chỗ về sau, lập tức liền thấy một tên màu xanh tóc ngắn cao lớn nam sinh chính một thân một mình luyện tập ném. Rổ, mà ở đây bên ngoài, Momoi Sasuke nhu thuận ngồi tại trên ghế dài. Nàng nhìn thấy Tiêu Dạ xuất hiện, lập tức kinh hỉ địa đứng dậy ngoác. Buổi chiều tốt, Tiêu Dạ lên tiếng chào. Liền đem ánh mắt quay lại Aomin Daiki trên thân. Chú ý tới tiếng bước chân. Aomin Daiki quay người nhìn lại, ngữ khí lười nhác nói, người chính là Tiêu Dạ, người là Aomin Daiki à. Nhìn thấy chân nhân địa trong nháy mắt, Tiêu Dạ liền yên lặng địa quan sát, cứng rắn hình thể, 1m9 trở lên thân cao, từ no bụng trải qua rèn luyện cánh tay cơ bắp đến xem. Lực lượng đại khái là ở trên hắn một cầu thủ, thật đúng là tới, ta còn tưởng rằng người giống như ngươi. Sẽ không phản ứng nàng loại này nhàm chán yêu cầu đâu. Tiêu Dạ cười cười. Ta chỉ là đi thử một chút thân thủ của ngươi. Dù sao Sasuke tại bên tai ta, đều đã đem ngươi thổi lên trời. Hắn ngữ khí bình thản nói. Yên tâm đi, ai cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Tiêu Dạ khẽ chau mày. Lần trước trải nghiệm đến loại này cao cao tại thượng ngữ khí. Hay là tại Cuba tổng quyết tái bên trên? Ta đã nói rồi. Ta chỉ là đi thử một chút thân thủ của ngươi thôi. Ta biết Sasuke đang suy nghĩ gì đồ vật. Aomin Daiki nhếch miệng cười một tiếng. Ta không phải tìm đến mạnh hơn ta người. Loại đồ vật này căn bản vốn không tồn tại. Dừng một chút. Hắn ngữ khí trầm thấp địa nói. Ta chỉ là muốn nhìn xem. Sasuke thổi thượng thiên gia hỏa. Có thể vì ta giải nhiều thiếu buồn bực thôi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Bầu không khí đột nhiên liền lâm vào rút kiếm nỏ chương trình độ. Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Ghé mắt nhìn về phía ngơ ngác không biết nên nói cái gì Momoi Sasuke. Momoi-chan, ta có thể hay không đánh hắn? Ấy, cái này không tốt à. Mọi người dùng bóng rổ tranh tài à. Ao-kun, người nói quá phận. Nàng bất mãn địa đối Aomin Daiki nói. Tiêu Dạ lắc đầu. Tiếu dung giảm đi. Nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. Bò lên trên hai má của hắn. Có lòng tin là chuyện tốt. Bất quá ngươi còn trẻ như vậy. Về sau gặp được nhiều loại cường đại đối thủ. Không cần phải gấp gáp. Tiêu Dạ hướng Aomin Daiki vẫy vẫy tay. Ra hiệu đối phương đưa bóng ném qua đến. Hắn tỉnh táo. Khiến cho Aomin Daiki nhịn không được nhíu mày. Loại này một quyền đánh tại không khí bên trên cảm giác 10 phần không tốt. Bất quá, hắn không nói gì nữa. Tiện tay đưa bóng đối cho đối phương. Tranh tài bắt đầu, 3 phần giây bên ngoài. Tiêu Dạ cầm cầu, hắn không có vội vã tiến công, mà là quan sát Aomin Daiki động tác. Vẻn vẹn từ tố chất thân thể phương diện cân nhắc, Tiêu Dạ biết rõ, mình là ở vào hạ phong. Đây cũng là hắn vấn đề lớn nhất, có chút khó giải quyết. Bất quá, bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ đột nhiên liền động. Hắn không có dẫn bóng, trực tiếp lên nhảy, tiêu chuẩn ném rổ động tác. 3 phần, Aomin Daiki phảng phất là dụng cụ tinh vi, một chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Vậy mà làm ra phản ứng. Nhưng mà, khi hắn hai chân cách địa một khắc này, hắn lại kinh ngạc phát hiện, bóng rổ vậy mà đột ngột dưới mặt đất rơi. Động tác giả, Tiêu Dạ lâm thời thay đổi chủ ý. Cả người phía bên phải phía trước xê dịch, một bước phóng ra, đồng thời bắt đầu dẫn bóng. Đây hết thảy chỉ là tại thời gian không tới một giây bên trong phát sinh. Tiêu Dạ vòng qua Aomin Daiki, hai bước bước vào 3 phần giây bên trong. Đang chuẩn bị ném rổ lúc, lại mãnh liệt phát hiện, vốn nên sau lưng hắn Aomin Daiki, vậy mà chẳng biết tại sao, đã lại một lần nữa xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Tốc độ thật nhanh, Tiêu Dạ lấy làm kinh hãi, cấp tốc sau bên cạnh một bước, kéo ra một cái thân vị khoảng cách, xem ra Sasuke lời nói còn cũng có lý. Aomin Daiki biểu lộ chuyên chú, phảng phất lập tức từ nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái tiến nhập hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn tựa như nhắm người mà phệ dã thú, tản mát ra tràn ngập lực áp bách khí thế. Ngay cả ta đều lừa qua. Tiêu Dạ không nói gì. Bên ngoài sân, Momoi Sasuke một mực chú ý tranh tài xu thế, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một giây đồng hồ màn ảnh. Tốt tiêu chuẩn ném rổ động tác, quá mức tiêu chuẩn, để cho người ta tưởng rằng thật. Gia hỏa này, thật là poi gát. Nàng thì thào, phanh phanh phanh, bóng rổ đánh vào mặt sàn xi măng bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trọn vẹn qua 10 giây đồng hồ, Tiêu Dạ một bước không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn động, mà là căn bản không cơ hội. Chiêu thức giống nhau đã không thể dùng. Muốn đột phá Aomin Daiki phòng ngự, nhất định phải tìm phương pháp khác. Thật phiền phức, thế hệ kỳ tích thật không phải nói. Loại trình độ này, hoàn toàn là Kuba vương bài tiêu chuẩn. Cũng chỉ là học sinh cấp 3. Mắt thấy Tiêu Dạ không có bất kỳ cái gì động tác, Aomin Daiki lần nữa nhíu mày, ngữ khí không vui nói: "Thế nào, liền loại trình độ này? Thiệt thòi ta còn khen ngươi một câu, đừng khiến người ta thất vọng a." "Huynh đệ." Nghe vậy, Tiêu Dạ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, nói: "Thật đau đầu, lại bị rất khinh bỉ. Có thể, ngươi theo kịp lời nói." Vừa mới nói xong, song phương gần như đồng thời động. Tiêu Dạ đè thấp thân hình, bóng rổ từ trên dưới vận động, đột nhiên chuyển biến làm bất quy tắc tay trái tay phải hoán đổi. Hắn phảng phất một đạo màu đen ánh sáng, từ Aomin Daiki bên trái đột nhập, nhưng mà căn bản là không có cách phóng ra bước thứ ba. Một cái tay đã ngăn ở cầu vận động quỹ tích phía trên. Tiêu Dạ thậm chí không có mơ tưởng. Bản năng đem bóng rổ hoán đổi đến tay phải, đồng thời khắc phục quán tính, mãnh liệt xoay người cải biến phương hướng. Dạng này mới có ý tứ. Aomin Daiki sắc mặt lộ ra một tia chiến ý, cơ hồ tại Tiêu Dạ xoay người trong nháy mắt, hắn cũng đi theo cải biến hành động quỹ tích, lại phát sau mà đến trước, lần nữa ngăn ở Tiêu Dạ trước người. Có thể, Tiêu Dạ cười, tiến công tiết tấu không có chút nào chậm dần. Đã không có sử dụng ánh mắt hướng dẫn, cũng không có sử dụng bất luận cái gì hệ thống kỹ thuật bóng. Đơn thuần lựa chọn tiến hành tiến công, tăng tốc, lại tiến công. Bên ngoài sân, Momoi Sasuke hai mắt dần dần trợn to, đôi môi từ có chút mở ra, đến nhịn không được che miệng ba. Sắc mặt của nàng viết đầy chấn kinh. Poi gát, không, cái kia là có thể cùng thế hệ kỳ tích vương bài đối kháng chính diện cầu thủ. Trọn vẹn 3 phút, tiến công, phòng thủ, bước lui, lại tiến công, lại phòng thủ. hai người tại ba phần dây chung quanh, trước trước sau sau, trọn vẹn 7 lần, một bước cũng không nhường. Bóng rổ tựa hồ hóa thành một đạo màu da cam ánh sáng. Tại xi măng địa chi bên trên 1 mét không gian không ngừng bắn ra. Chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, quá, quá, chấm ngoặc kép, Momoi Sasuke níu chặt hai tay, thấp giọng ni lẩm bẩm, quá kịch liệt, đơn giản liền là, hai tên thế hệ kỳ tích ở giữa đối kháng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.